Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1663, chương 1663. Góc truyện audio.com. Không biết lúc nào, đống lửa đã nhanh muốn dập tắt, mà tại bên cạnh đống lửa, nhưng là hơn 1000 cái thân vô trường vật nai eo các cô gái. Nói như vậy, bao quát tiểu La Lị Mai Yep ở bên trong, cả đám đều nằm trên mặt đất, triệt để lại nổi lên không thể. Chỉ có một cái thân ảnh, đang ngồi ở bờ sông nhỏ, sững sờ nhìn xem nước sông không là người khác, chính là Nguyệt Chi thủ vệ thống lĩnh Mathaya, nàng không cùng thuộc hạ của mình như thế phóng tung chính mình, mà lại yên lặng trốn một bên. Ngay tại Mathaya đang trầm tư lấy cái gì thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nàng không cần quay đầu lại, liền biết lúc này còn có dư lực người sẽ là ai. Thủ hạ ta những cái kia khả ái nữ hài, nhìn vẫn như cũ không thể đánh bại ngài A thân vương điện hạ. Mathaya cũng không quay đầu lại nói. Người biết, Mathaya Chu Diệp không thèm để ý chút nào chính mình trước mắt loại này áo không đủ che thân trạng thái. Ngồi ở Mathaya bên cạnh, đang suy nghĩ gì, đang suy nghĩ chiến tranh lần này. Những nữ hài này có bao nhiêu không thể lần nữa trở lại trong thần điện. Mathaya lời nói thâm trầm nói. Ba, Chu Diệp không chút khách khí một tay lấy Mathaya đặt tại mình trên đùi. Chiếu vào nàng vểnh lên đồn tới một cái tát, thâm trầm không thích hợp ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là thành thành thật thật nói cho ta biết ngươi ý nghĩ tốt hơn. Bao lâu không có nghe được ngài gọi ta tiểu tử, Mathaya trong giọng nói tràn đầy hoài niệm, từ ta lúc còn rất nhỏ, bị tuyển nhập thần trong điện, trở thành một vị thủ vệ nữ thần vinh quang mà chiến nho nhỏ Nguyệt Chi thủ vệ lúc. Ngài liền thường xuyên bảo ta tiểu gia hỏa. Chu Diệp vừa định nói chuyện, lại bị Mathaya bưng kín tuy, không cần nói, để cho ta nói xong. Nói tới chỗ này, Mathaya nhẹ nhàng hơi xoay người, dạng chân ở Chu Diệp trong ngực. Nàng lấy tay nâng lên Chu Diệp gương mặt, hai con ngươi gắt gao nhìn xem Chu Diệp con mắt, khi đó, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngài thời điểm đơn giản bị choáng váng. Thì ra trên thế giới còn có tuấn mỹ như thế nam nhân. Ta vẫn như cũ còn nhớ rõ, khi đó ngài nhẹ nhàng lấy tay nhẹ vỗ về đầu của ta. Nói với ta tiểu gia hỏa, ngươi nhất định sẽ trở thành một cường đại Nguyệt Chi thủ vệ. Câu nói này một mực khích lệ ta, mặc kệ trong thần điện huấn luyện khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa. Chỉ cần nghĩ đến ngài câu nói này, ta cũng cảm giác toàn thân mình tràn đầy sức mạnh. Nhưng mà ngài đâu, ngài đang làm cái gì? Nói tới chỗ này, Mathaya nói tới chỗ này, biến sắc, trở nên cắn răng nghiến lợi. Ngài không nhìn ta tình cảm, đem chính mình sở hữu lực chú ý đều đặt ở những cái kia cao giai tế tự trên thân. Ngài tại Ilun trong hoa viên, cùng các nàng hàng đêm xanh ca lại hoàn toàn không để ý đến chúng ta những thứ này Nguyệt Chi bảo vệ cảm thụ. Khi đó, ta căm hận qua ngài, thậm chí có đoạn thời gian hận muốn giết chết ngài. Nhưng mà quả nhiên, ta vẫn không xuống tay được a, mấy trăm năm đi qua. Trước đây cái kia nho nhỏ Nguyệt Chi thủ vệ, đã trở thành trong thần điện thủ vệ thống lĩnh, nhưng mà ngài vẫn như cũ keo kiệt tại đem ánh mắt của mình nhìn về phía ta. Hôm nay, ta cuối cùng chờ đến cơ hội, một cái cơ hội báo thù. Ta biết ngài rất lợi hại, nhưng mà ta sẽ để cho ngài thua ở trong tay của ta. Nói thật, Chu Diệp bây giờ biểu tình trên mặt, liền một chữ có thể hình dung quính. Đây là cái gì, báo thù tuyên ngôn, nhưng mà, nếu là báo thù lời nói ngươi làm gì thoát y phục của mình? Nàng đây là phải dùng loại phương thức nào đánh bại chính mình? Trải qua những nữ hài kia nhóm tập kích, ngài đã là nỏ hết đà a, Mathaya thoáng có chút đắc ý nói. Mà bây giờ, liền từ ta tới kết thúc ngài thần thoại bất bại a, tê đau quá nhưng mà không sao. Dạng này đau đớn cùng lúc huấn luyện chịu đau đớn so sánh, không đáng giá nhắc tới. Chu Diệp có chút im lặng nhìn xem trên người mình lẩm bẩm Mathaya, cô nàng này vừa mới không tham chiến, chính là vì dùng loại phương thức này, đánh bại hắn sao? Thực sự là suy nghĩ nhiều. không nói đến còn là lần đầu tiên Mathaya cái kia vụng về cử động không chỉ không có mảy may đánh bại Chu Diệp ý vị. Ngược lại đem chính mình làm cho đau nhức, lại nói, lấy Chu Diệp thể chất, cho dù đã trải qua cái kia hơn 1000 nữ hài máu chảy thành sông chiến đấu. Hắn vẫn như cũ mau sự không có. Vì cái gì máu chảy thành sông? Bởi vì những cái kia Nguyệt Chi thủ hộ cùng Nguyệt Chi tế tự cũng là thuần khiết cô gái tốt, đây là Nguyệt Thần giáo nghĩa bên trong quy định. Chỉ còn nắm giữ thuần khiết thân thể nữ hài, mới có thể phụng dưỡng nữ thần mặt trăng Ilun. Hắc hắc, cho nên các ngươi hiểu. Khụ khụ, kéo xa Chu Diệp nhìn xem trên người mình, dùng vụng về động tác, đang không ngừng làm bên trên phía dưới vận động Mathaya không nhịn được cười. Hắn biết Mathaya ý nghĩ kỳ thực, cô nàng này cũng là bởi vì muốn độc chiếm sau cùng thời gian. Cho nên mới một mực trốn ở chỗ này, không đi tham gia vừa mới loạn cái kia đại hội, mà nàng vừa mới nhìn như hồ ngôn loạn ngữ lời nói. Kỳ thực cũng chính xác nói ra nội tâm của nàng cảm thụ. Nàng quả thật có đoạn thời gian đối với Chu Diệp vì yêu sinh hận trên thực tế. Chính là bởi vì phát hiện loại này manh mối, cho nên cao nhất tế tự Finer gió đêm, cố ý đưa ra nhường Chu Diệp mang theo Nguyệt Chi thủ vệ cùng Nguyệt Chi tế tự cùng đi ý nghĩ. Vì yêu sinh hận nữ nhân đáng sợ bao nhiêu, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng, mà Finer vì ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh, cho nên mới làm ra loại thịt này bánh bao đánh chó cử động tới đem hơn 1000 tên Mỹ lệ thuần khiết nai eo thiếu nữ đưa đến nam nhân mình tuy bên cạnh. Kết quả kia không cần nghĩ đều biết lại là cái gì, nhưng mà Finer cũng không biện pháp a. Nàng cũng không thể cách mấy trăm năm liền đổi một nhóm thủ vệ a, kia đối những nữ hài này không công bằng, hơn nữa cũng không thực tế. Đối với cái này lòng biết rõ Chu Diệp, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Tiểu gia hòa, ngươi chuẩn bị kỹ càng hưởng thụ cái này ban đêm tốt đẹp sao? Chu Diệp nói, nghiêng người, đem Mathaya đè ở dưới thân mang theo cười tà nói. Thật tốt cảm thụ cái này đến từ thân vương trừng phạt a. Không chậm một chút hỗn đản a, Mathaya phát hiện, mình làm ra nàng mới vừa còn khinh bỉ những cái kia thủ hạ nhóm cử động giống nhau. Cả người. Căn bản thân bất do kỳ phát ra đủ loại chọc người đỏ mặt âm thanh, nàng bây giờ có khả năng làm. Cũng chỉ có hai tay thật chặt ôm lấy trên người nam nhân kia. Tùy ý hắn đem chính mình mang hướng không biết thế giới, mà liền tại Chu Diệp bên này đang hưởng thụ thắng lợi đống lửa tiệc tối thời điểm ở xa. Trong rừng Burning Châu trong bộ tộc đang nổi lên lấy một cơn bão táp. Cỗ gió lốc này. Cuối cùng rồi sẽ đem toàn bộ Duermen đế quốc triệt để kéo vào chiến tranh vòng xoáy bên trong. Cuối cùng, đem toàn bộ Azeroth Châu, đều kéo tiến trong cuộc chiến tranh này. Karim bao lớn trên lục địa, phảng phất nhớ tới chấn thiên tiếng chống trận. Cách chương.